đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, đáng tiếc a đáng tiếc. Canh hai cầu đặt mua. Tư Vô Nhai chậm thanh nói ra. Ma Sát Tông muốn cùng Chính Nhất Đạo cấu kết. Há có thể để hắn toại nguyện. Ma Sát Tông Nhậm Bất Bình thực lực không rõ. Trong thiên hạ, có thể hàng phục người này không nhiều. Đại sư huynh luôn luôn điệu thấp. Không thể xuất sơn. Nhị sư huynh hành tung phiêu hốt. Đến tại cái khác cao thủ. Đều chỉ không lên. Nhị sư huynh thích khiêu chiến cao thủ. Muốn không để nhị sư huynh thử xem. Chư Hồng cộng Tiểu Tâm rực rực nói. Người ta phái đi. Đa số cùng không ba ngày. Liền bị nhị sư huynh dọa lùi. Huống hồ. Nhị sư huynh bởi vì phạm tu văn sự tình đã có chút tức giận. Tư Vô Nhai lắc lắc đầu nói. Nhị sư huynh luôn luôn đối xử mọi người khiêm tốn. Liền hắn đều sẽ tức giận. Vậy vẫn là được rồi. Chư Hồng cộng run rẩy hạ. Lắc đầu. Tư Vô Nhai chắp tay dạo bước. Đi đến lâm bên trong tầm mắt tương đối khoáng đạt địa phương. Ngẩng đầu nhìn một ánh mắt thanh ngọc đàn phương hướng. Sư phụ lão nhân gia ông ta xuất hiện ở đây. Bất ngờ. Bất quá. Kế hoạch cơ bản hoàn thành. Thông chi ngươi người. Rút. Được. Mặt khác. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lại lần nữa dừng lại. Lộ ra tiếu dung. Sư phụ lão nhân gia ông ta có ý muốn bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta cũng cảm thấy. Vừa rồi thực tại quá dọa người. Chư Hồng cộng lắc đầu liên tục. Không dám ở suy nghĩ. Dùng sư phụ bản tính. Sao lại tùy tiện thả ngươi rời đi. Ta hoài nghi. Sư phụ bên cạnh có phải là có cái gì cao nhân tương trợ. Tư Vô Nhai nhớ tới đoạn thời gian trước. Ma Thiên Các thu một chút người. Có lẽ ở trong đó liền có một ít đầu óc tốt dùng người đâu. Nào có cái gì cao nhân. Cũng chỉ có tiểu sư muội. Dữ dằn. Thiếu chút nữa nhảy xuống cắn ta. Chư Hồng cộng bất đắc dĩ nói. Tư Vô Nhai lườm hắn một cái. Không đang nhìn hắn. Cùng cái này đầu óc heo. Nói không thông lời nói. Đi. Tư Vô Nhai tay phải hơi nâng lên. Hai đầu hiện ra kim quang. Ở giữa hiện ra tử quang khổng tước linh xuất hiện. Từ bên ngoài nhìn vào đến. Khổng tước linh là cái từ thuần kim đúc thành. Chiếu lấp lánh ống tròn. Nhẹ nhàng vung vẩy. Hưu. Trong ống ám khí hướng phía một cây đại thụ kích xạ mà đi. Những ám khí kia trói lọi vô cùng. Xinh đẹp giống như là khổng tước khai bình đồng dạng. Phanh phanh phanh. Ám khí đủ số đính tại viên kia to lớn trên cây. Tư Vô Nhai cùng Chư Hồng cộng hai người liền nhìn đều không có nhìn. Một cái lắc mình. Tiêu thất trong rừng. Kia sáng lóa ám khí. Chính là nguyên khí ngưng tụ thành kim sắc cương ấn. Giống như là kim hoàng lông vũ giống như mỹ lệ. Nhưng mà. Ngay tại ngươi bị cái này loại kinh người sinh linh cảm động đến con mắt trừng thần mê lúc. Hắn đã cướp đi một cái mạng. Sạt sạt viên này đại thụ che trời đổ xuống về sau. Bên cạnh, một tên lén lút tu hành giả. Hai mắt trừng lớn mà nhìn xem trên ngực ám khí. Nhãn bên trong đều là sợ hãi. Khổng tước khai bình, sinh mệnh tức chỉ. Tên này lén lút tu hành giả. Ngửa mặt lên trời ngã xuống. Cùng lúc đó. Lục Châu khống chế bệ ngạn, đến thanh ngọc đàn phía trên, quan sát xuống dưới, thanh ngọc đàn rộng lượng quảng trường thượng, lại còn có không ít người. Thanh ngọc đàn mặc dù thuộc về Chính Nhất Đạo địa bàn, có thể từ đầu đến cuối chỉ là Chính Nhất Đạo luận kiếm chỗ tu hành. Sư phụ, ở bên kia, bệ ngạn tại Lục Châu mệnh lệnh dưới, hướng phía dưới lao xuống, thanh ngọc đàn phía trên tu hành giả nhóm. Nhìn thấy bệ ngạn thời điểm, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là ai? Cẩn thận, đại gia đề phòng, thật to gan, dám can đảm tự ý sấm thanh ngọc đàn. Mười mấy tên thân mang xanh đen sắc tu hành giả xếp hạng. Rút kiếm đón lấy, đồng thời còn có một ít hắc sắc trường bào tu hành giả. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía không trung, Lục Châu cất cao giọng nói, Hoa Vô Đạo ở đâu? Hoa Vô Đạo, thanh ngọc đàn phía trên, tu hành giả nhóm hai mặt nhìn nhau, thanh ngọc đàn chính là ta Chính Nhất Đạo thánh địa tu hành. Vị lão hữu này, không mời mà tới, không ổn đâu, Tiểu Diên Nhi không có thể chịu được, cười ha hả. Lục Châu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Tiểu Diên Nhi lập tức đình chỉ cười to, trở nên nhu thuận nghiêm túc. Tiểu Diên Nhi chỉ vào đối diện tu hành giả nói, ta muốn tới thì tới, còn cần đến ngươi nhóm mời. Nhàm chán, Lục Châu không có lập tức hạ xuống đi. Dù sao cái này là chính nhất đạo địa bàn, nếu là biết hắn là đại ma đầu, kia bốn phương tám hướng nguy hiểm liền có thể toàn bộ nhào tới. Đạo cụ tạp có thể không lãng phí liền không lãng phí. Con đường tu hành từ từ, về sau lộ dài lắm, vạn nhất đem đạo cụ tạp giá cả toàn bộ dùng đến rất cao, tu vi lại không để lên, kia liền thật xong. Ngay tại Lục Châu lúc nghĩ ngợi, đoạn hành ngự không mà tới, rơi vào thanh ngọc đàn phía trên, hướng phía đại gia chắp tay nói, chư vị, vị này chính là ta hướng đại gia nhấc lên Phật môn đại sư. Nhữ Nam thánh đàn bên trên, một chiêu đánh giết không huyền kia chọc, hòa thượng đại sư, lại nói một nửa, cưỡng ép viên trở về, mắng con lừa chọc đều mắng tập quen, làm đại sư mặt mà thật đúng là không thể cái này mắng. Đại sư, đám người nhất kinh, chính nhất đạo đệ tử, nhăn nhăn nhó nhó, một mặt kinh ngạc, Ma Sát Tông đệ tử ngược lại là đều chắp tay, gặp qua đại sư. Lục Châu khống chế bệ ngạn, hướng phía thanh ngọc đàn phía trên chậm rãi hạ xuống. Bệ ngạn cũng thành thật, không hề rời đi, thành thành thật thật, ngồi chồm hổm ở một bên, thỉnh thoảng lộ ra răng nanh, thấy chính nhất đạo đệ tử thẳng nuốt nước bọt, cũng không biết là dọa đến còn là ao ước. Tại hạ Trương Sở, chính nhất đạo ngũ trưởng lão, gặp qua đại sư. Trương Sở đi ra, hắn vừa dẫn đầu, đệ tử khác cũng đi theo chắp tay làm lễ. Lục Châu chỉ là vuốt râu gật đầu, thản nhiên nói, Trương Viễn Sơn ở đâu? Chính nhất đạo ngũ trưởng lão Trương Sở khom người nói ra, Thanh Ngọc Đàn có khách quý đến thăm, đột gặp Ma Thiên Các Tà Vương nháo sự, liền cùng quý khách cùng nhau nên rời đi trước. Đại sư có thể tại Thanh Ngọc Đàn ở lại, chờ trưởng môn trở về. Đoạn Hành cũng nói theo, ai, đều do người này nháo sự, thật sự là đáng tiếc. Đại sư vừa rồi nếu là đem kia tà vương bắt lấy, chuyện hôm nay cũng toán có cái hiểu rõ. Đáng tiếc a đáng tiếc, Lục Châu cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu không phải lão bát cùng lão thất chuyện xấu, nói không chừng liền có thể gặp được Trương Viễn Sơn, Hoa Vô Đạo. Càng đáng tiếc là, kia Trương lồng giam trói buộc không có phát động. Bất quá, Thanh Ngọc Đàn thủy chung là chính nhất đạo địa bàn. Tại Thanh Ngọc Đàn bốn phía bày ra cũng có đại trận, đối phó Trương Viễn Sơn, nhất định phải bỏ được dốc hết vốn liếng mua tạp, vì đối phó một người, lãng phí đạo cụ tạp số lần, không có có lời, còn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất chơi thoát, mạng già khó giữ được, càng đừng nói đi điều tra Ngư Long thôn chân tướng. Lục Châu cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ tại cái này hao tổn. Hắn tùy ý nhìn lướt qua Thanh Ngọc Đàn quảng trường thượng đứng đệ tử. Một phần nhỏ thối thể cảnh, đại bộ phận vừa tiến vào thông huyền cảnh tu hành giả. Chút ít ngưng thức cảnh, cái khác phạn hải cảnh, chỉ có một hai cái dẫn đầu là thần đình cảnh. Trên người bọn hắn lãng phí đạo cụ tạp, thực tại có một ít lãng phí. Lục Châu vuốt râu hỏi, Hoa Vô Đạo đã hồi Vân Tông. Hoa trưởng lão những năm này một mực tại Vân Tông bế quan, thật vất vả xuất quan, hẳn là không thể nhanh như vậy hồi Vân Tông. Có người nói, Đoạn Hành chắp tay nói, Hoa Vô Đạo tại 20 năm trước bại cho Ma Thiên Các Cơ Thiên Đạo. Việc này thành hắn tâm ma, nếu là không ngoại trừ tâm ma, chỉ sợ cả đời lại khó tiến bộ. Cho nên, Hoa Vô Đạo vô cùng có khả năng phương pháp trái ngược, trực diện tâm ma. Đi Ma Thiên Các, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, một ít biết việc này đệ tử nghị luận, 20 năm tu vi chưa từng tiến thêm, Hoa trưởng lão, làm như thế, chẳng khác gì là tự tìm khổ ăn, người có chí riêng, 20 năm, có lẽ Hoa trưởng lão có cái gì thủ đoạn khác cũng chưa biết chừng. Ta nhìn treo, đoạn thời gian trước, thần đô ám bộ tứ đại hắc kỵ, đi tới Ma Thiên Các, đến nay chưa về đến. Dùng lão ma đầu thủ đoạn, sợ là giữ nhiều lành ít. Tứ đại hắc kỵ, chính là trưởng lão nói qua 300 năm trước hắc bảng đệ nhất Phạm Tu Văn. Càng là nghị luận, càng cảm thấy không thích hợp. Liền tiền nhiệm hắc bảng đệ nhất Phạm Tu Văn đi Ma Thiên Các. Còn sinh tử chưa biết. 20 năm dậm chân tại chỗ Hoa Vô Đạo như thế nào lại là đối thủ đâu. Yên tĩnh, ngũ trưởng lão quát lớn một cái. Nhìn một cái ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Thảo luận vài câu liền sợ thành dạng này. Nếu là lão ma đầu thật đứng tại trước mặt ngươi, ngươi chẳng phải là muốn sợ mất mật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.